Tần sắc mặt nhịn không được biến đổi. Không thể đợi thêm nữa, nhất định phải lập tức luyện hóa cái này mai hỏa trùng. Trong mắt bắn ra một cỗ viễn siêu thường nhân kinh người nghị lực. Linh lực hơi động một chút, sau một khắc, Tiêu Động Trần bỗng nhiên làm ra một cái thường nhân xem ra không thể tưởng tượng nổi động tác. Chỉ gặp hắn bỗng nhiên một tay lấy cái này mai hỏa trùng nắm chặt trong lòng bàn tay. Không đợi hỏa trùng nóng rực nhiệt độ truyền ra ngoài, hắn liền bỗng nhiên để bàn tay phụ lên miệng, ùng ục, giống như là tiếng nuốt nước miếng đồng dạng, cái này mai hỏa trùng liền bị Tiêu Động Trần một ngụm nuốt vào. Lập tức, một cỗ kinh khủng nhiệt độ ngay tại Tiêu Động Trần thể nội nổ tung. Tại Hỗn Độn Luyện Thể Quyết trợ giúp hạ, Tiêu Động Trần bây giờ thân thể đã sớm đến đau thương bất nhập tình trạng, nhưng bây giờ, vẻn vẹn một cái hô hấp công phu, thân thể của hắn mặt ngoài từng đạo giữ tợn mạch máu liền nổi lên, bộ da toàn thân cũng thay đổi một mảnh đỏ bừng, như là hỏa thiêu, hỏa chủng lực lượng kinh khủng, mà lấy Tiêu Động Trần bây giờ tu vi, trên trán cũng trong nháy mắt hiện đầy mồ hôi lạnh, nhưng chỉ là trong nháy mắt, tại cái này kinh khủng nhiệt độ hạ, những cái kia mồ hôi liền từng cái biến thành hơi nước, triệt để bốc hơi. Bất quá, đối mặt loại tình huống này, Tiêu Động Trần sắc mặt lại không biến hóa gì, một màn này đã sớm nằm trong dự đoán của hắn. Xì xì xì, trên thân mồ hôi không ngừng bốc hơi, Tiêu Động Trần toàn lực thôi động linh lực trong cơ thể. Đồng thời, hai tay không ngừng kết thành từng cái thủ ấn, vờn quanh tại thân thể bốn phía. Phốc thử, một đóa đóa hoa màu đỏ ngòm bỗng nhiên nở rộ ra. Một đầu mạch máu rốt cục bắt đầu không chịu nổi hỏa chủng mang đến kinh khủng nhiệt độ. Bỗng nhiên nổ bể ra, nhìn, những cái kia bắn tung tóe ra máu tươi, rơi xuống trên quần áo, trong nháy mắt liền đốt ra một cái lỗ nhỏ, nhưng mà, cái này lại vẻn vẹn bắt đầu mà thôi. Phốc phốc phốc, liên tiếp mấy tiếng nhẹ vang lên, từng đầu mạch máu nhao nhao nổ tung, trong chốc lát, Tiêu Động Trần quần áo trên người liền bị thiêu đốt thủng trăm ngàn lỗ. Cuối cùng hoàn toàn từ trên người hắn rụng xuống, những cái kia huyết dịch rơi xuống trên da rẻ của hắn. Sau đó lại cấp tốc bị khủng bố nhiệt độ sấy khô, lưu lại từng mảnh khô cạn vết máu. Lúc này, Tiêu Động Trần kinh khủng nhục thân lực lượng rốt cục bắt đầu hiển lộ uy lực. Những cái kia băng liệt mở mạch máu, lấy một loại mắt Trần có thể thấy tốc độ cấp tốc khép lại. Một màn này, nếu để cho những người bình thường kia gặp, khẳng định sẽ hô to không thể tưởng tượng nổi, bởi vì, loại tốc độ này quá nhanh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bất quá, mặc dù như thế, nhưng cùng mạch máu băng liệt tốc độ so sánh, tốc độ khép lại vẫn còn có chút tạm được. Loại tình huống này, Tiêu Động Trần hơi nhíu nhíu mày. Hắn phát hiện, hắn vẫn là đánh giá cao mình bây giờ năng lực, cái này hỏa chủng nhiệt độ, có chút vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Phải biết, bây giờ hắn mặc dù chỉ là trúc cơ hậu kỳ, nhưng bởi vì tu luyện, Hỗn Độn Luyện Thể Quyết, nguyên nhân, liền xem như thông huyền sơ kỳ tu sĩ, đơn thuần nhục thân cường độ đều không cách nào so với hắn. Nhưng dù cho như thế, thân thể của hắn cũng có chút không chịu nổi cái này hỏa chủng thiêu đốt. Nếu không phải hắn liên tục không ngừng dùng linh lực bao trùm hỏa chủng, đổi thành tu sĩ khác, sợ là đều đã bị hỏa chủng tiêu thành cho tàn. Tiếp tục như vậy không thể được, Tiêu Động Trần nhíu mày tự nói, Hỗn Độn Luyện Thể Quyết, hấp thu linh khí tốc độ mặc dù kinh khủng, thế nhưng chịu không được hắn tiêu hao như thế, một khi linh lực tiêu hao hầu như không còn sau vẫn không có thể luyện hóa hỏa trùng. Như vậy, cho dù hắn có, Hỗn Độn Luyện Thể Quyết, bản thân, cũng tất nhiên lại nhận thương không nhẹ. Con mắt tùy ý liếc qua trong sân bể bơi, một đạo linh quang, bỗng nhiên tại Tiêu Động Trần trong đầu chợt lóe lên, phu phu, bể bơi bên trong bọt nước văng khắp nơi, lại là Tiêu Động Trần tiến vào bể bơi. Xung quanh thanh lương cảm giác, rốt cục để Tiêu Động Trần tình huống có một chút chuyển biến tốt đẹp. Tiếp tục luyện hóa, Tiêu Động Trần khoanh chân ngồi đang bơi lội ao trung ương. Trên thân phát ra kinh khủng nhiệt độ, trực tiếp khiến cho toàn bộ bể bơi đều sôi trào lên. Từng sợi hơi nước điên cuồng từ trong bể bơi bốc lên mà ra. Mà Tiêu Động Trần, giống như là không có phát hiện loại tình huống này, hai chân ngồi xếp bằng, giống như là lão tăng nhập định, ngồi tại đáy ao, không nhúc nhích, bể bơi đập nước bên trong, liên tục không ngừng thanh lương dòng nước không ngừng rót vào bể bơi. Giảm xuống toàn bộ ao nước nhiệt độ, răng rác, biệt thự đại môn không có dấu hiệu nào mở ra, chỗ cửa lớn, Giả Tình Quân xuyên một thân trang phục nghề nghiệp đến gần viện tử. N, một cỗ nóng rực sóng nhiệt đập vào mặt, Giả Tình Quân trên thân, lập tức liền có mồ hôi bài tiết ra. Chuyện gì xảy ra? Giả Tình Quân tại chỗ liền ngây ngẩn cả người, bây giờ đã là trung tuần tháng 10, làm sao có thể còn có như thế nóng rực sóng nhiệt? Liền xem như tiết trời đầu hạ, sợ là cũng không đến được loại này nhiệt độ đi. Chương 60, bể bơi biến cố. Muốn biết đến tiếp sau a, phiếu đề cử lấy tới đi. Hắc hắc, chẳng lẽ cháy rồi? Nghĩ đến loại khả năng này, Giả Tình Quân gương mặt xinh đẹp khẽ biến, liền vội vàng hướng phía biệt thự phòng bếp chạy tới, nhưng vừa chạy đến một nửa, nàng liền dừng lại, bởi vì hắn phát hiện, tại bể bơi ở giữa, lại có một người, Động Chân. Giả Tình Quân vội vàng nhìn sang, nhưng sau một khắc, nàng một trương gương mặt xinh đẹp liền biến màu đỏ bừng, trái tim nhỏ cũng bịch bịch cấp tốc nhảy lên. Trước đó Tiêu Động Chân tại luyện hóa hỏa chủng thời điểm, quần áo trên người đều đã bị thiêu đốt cũ nát không chịu nổi. tại hắn tiến vào bể bơi trước đó liền đã hoàn toàn rụng xuống. Nói cách khác, hiện tại Tiêu Động Trần, mặc dù là tại trong bể bơi, nhưng trên thân lại là lõa thể. Giả Tình Quân vội vàng che mắt, không dám nhìn Tiêu Động Trần. Động Trần, ngươi trước tiên đem y phục mặc lên, dùng hai tay che mắt. Giả Tình Quân hướng phía Tiêu Động Trần hô. Cùng lúc đó, Giả Tình Quân trong đầu, nhưng cũng không khỏi hiện ra vừa rồi nhìn thấy hình tượng. Động Trần, đợi một hồi, nhưng không nghe thấy động tĩnh gì. Giả Tình Quân lập tức nổi lên nghi ngờ, nàng hướng phía bể bơi phương hướng hô. Động Trần, ngươi ra a, vẫn là không có đáp lại. Cả viện im ắng, Giả Tình Quân lập tức nổi lên nghi ngờ, nếu như Tiêu Động Trần nghe được nàng, khẳng định sẽ đáp lại, ngón tay lặng lẽ mở ra một đạo nho nhỏ khe hở. Xuyên thấu qua khe hở, Giả Tình Quân hướng phía bể bơi phương hướng nhìn sang, Tiêu Động Trần kia cái gì cũng không mặc thân thể, lập tức lại ánh vào nàng tầm mắt, Giả Tình Quân lập tức liền muốn nhắm mắt lại, nhưng vào lúc này, nàng chợt phát hiện một chút không đối, bởi vì, nàng phát hiện, Tiêu Động Trần toàn bộ thân thể, vậy mà tất cả đều bày biện ra một loại bệnh trạng màu đỏ. Tựa như muốn bị điểm đồng dạng, Tiêu Động Trần bình thường liền rất thích bơi lội, bởi vậy, Giả Tình Quân cũng có rất nhiều lần gặp qua Tiêu Động Trần thân thể. Thời điểm trước kia, Tiêu Động Trần thân thể đều là màu ngọc bạch, cùng hôm nay so ra, hoàn toàn là hai loại khác biệt đến nhan sắc. Động Trần, ngươi thế nào? Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại dự cảm không tốt. Cố nén đáy lòng ngượng ngùng cảm xúc, Giả Tình Quân vội vàng đi vào bên bể bơi, hướng phía Tiêu Động Trần la lên, nhưng, liền cùng lúc trước đồng dạng, Tiêu Động Trần vẫn không có nửa phần phản ứng. Lần này, Giả Tình Quân đáy lòng bắt đầu hoảng loạn lên, không lo được trên thân còn mặc quần áo, trực tiếp liền hạ xuống bể bơi. Cũng may, bởi vì lúc trước bốc hơi nguyên nhân, mặc dù bây giờ đập nước bên trong còn đang liên tục không ngừng hướng trong ao rót nước, nhưng trong ao nước cũng bất quá mới tràn đến Giả Tình Quân phần eo. Trong ao nước còn lưu lại mấy phần ấm áp, nếu như là bình thường, Giả Tình Quân nhất định sẽ phát hiện loại này dị thường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng bây giờ, bởi vì lo lắng Tiêu Động Trần an nguy, nàng lại là trực tiếp đem xem nhẹ quá khứ. Trong bể bơi, từng đoàn bọt nước hướng bốn phía rơi xuống nước. Giả Tình Quân vội vàng đi vào Tiêu Động Trần bên người, cấp tốc cởi áo khoác của mình, đem Tiêu Động Trần nửa người dưới che kín. Giả Tình Quân liền muốn đánh thức Tiêu Động Trần, còn không chờ nàng mở miệng, bỗng nhiên, Tiêu Động Trần kia một mực đóng chặt một đôi mắt, lại là bỗng nhiên mở ra. Ông, giống như là muốn đem không khí đều nhóm lửa. Tiêu Động Trần trong mắt, vậy mà toát ra hai đoàn ánh lửa, giống như là có hai đám lửa đang thiêu đốt. Chuyện gì xảy ra? Giả Tình Quân tại chỗ liền phủ, dù là nàng rõ ràng Tiêu Động Trần không phải người bình thường, nhìn thấy một màn này cũng đều ngây ngẩn cả người. Người con mát làm sao có thể toát ra ánh lửa, chẳng lẽ bên trong bị điểm lấy? Bất quá rất nhanh, Giả Tình Quân liền khôi phục lại, đáy lòng thở dài một hơi. Tiêu Động Trần tỉnh lại liền tốt, khóe miệng nàng giơ lên một vòng mỉm cười, kêu lên, Động Trần, trở về mặc xong quần áo đi. Nói nàng liền muốn đỡ lấy Tiêu Động Trần rời đi. Nhưng, nàng chưa kịp đụng phải Tiêu Động Trần, Tiêu Động Trần tay, trong nháy mắt liền leo lên cổ tay của nàng, tóm chặt lấy. Giả Tình Quân sắc mặt biến hóa, bởi vì hắn cảm giác được, Tiêu Động Trần bàn tay vậy mà phi thường nóng rực, mặc dù không đến mức đốt bị thương nàng, nhưng đối với nhân thể tới nói, đã là rất cao nhiệt độ. Động Trần, trên mặt của nàng viết đầy lo lắng, đưa tay vuốt ve Tiêu Động Trần cái trán, nhưng vừa để lên, nàng liền như thiểm điện rụt trở về, quá nóng, so với đặt ở cổ tay nàng bên trên bàn tay tới nói. Tiêu Động Trần cái chán, quả thực tựa như muốn lửa đồng dạng, nàng cũng hoài nghi, nếu như nhỏ lên đi hai giọt nước, có thể hay không bị bốc hơi ra ngoài, mà cũng liền tại lúc này, tại tay nàng vừa rút về thời điểm, tựa hồ là cảm ứng được cái gì, Tiêu Động Trần hai mắt, bỗng nhiên đem ánh mắt bỏ vào trên người nàng, cảm giác được Tiêu Động Trần ánh mắt, Giả Tình Quân cũng nhìn sang, kia là như thế nào hai con mắt a, đầy mắt tơ máu, tràn ngập tà dị, trọng yếu nhất, Giả Tình Quân vậy mà tại trong đó, phát hiện một cỗ cực kỳ nồng nặc cốc thiếu nhìn hỏa diễm. Động Trần, ngươi, tập tễnh lui ra phía sau hai bước. Giả Tình Quân phản ứng đầu tiên chính là muốn mau chóng rời đi. Trực giác nói cho nàng, nếu như không rời đi, có thể sẽ có lớn nguy hiểm. Nhưng, không đợi chân chính rời đi mấy bước, Giả Tình Quân liền cảm giác được, từ Tiêu Động Trần con kia nắm chặt cổ tay nàng trên bàn tay, một cỗ đại lực bỗng nhiên truyền tới. Sau một khắc, nàng chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, một con hữu lực cánh tay nhốt chặt nàng eo thon chi. Một mảnh bóng đen trong nháy mắt liền đem trước mắt nàng ánh mắt toàn bộ chiếm cứ. Ngô, Giả Tình Quân đại não trong nháy mắt liền lâm vào trống không. Đây chính là nụ hôn đầu của nàng, làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà lại dưới loại tình huống này mất đi. Mấu chốt nhất, cướp đi nàng nụ hôn đầu tiên, vẫn là nàng trong lớp học sinh. Nhưng mà, sự tình cũng không có như vậy kết thúc. Ngay tại Giả Tình Quân cảm giác đầu trống rỗng thời điểm, nàng bỗng nhiên cảm giác được, một tái đại thủ, không chút do dự thậm chí là mang theo vài phần dã man thô lỗ, đột nhiên chộp vào nàng thánh nữ phong bên trên. Không muốn, Nàng nhịn không được phát ra một tiếng mềm nhũn miệng thân miệng này. Nhưng nàng chưa kịp tới kịp giãy giụa, sau một khắc, xoẹt xẹt, một tiếng vải vóc vỡ vụn thanh âm tại Giả Tình Quân vang lên bên tai. Giả Tình Quân chỉ cảm thấy trước ngực mát lạnh, khóe mắt quét nhìn liền thấy, một khối màu trắng vải rách bị Tiêu Động Trần kéo trong tay. Theo gió phiêu diêu, xoẹt xẹt, giống như là lâm vào điên dại bên trong, Tiêu Động Trần không có chút nào nửa phần thương hương tiếc ngọc ý tứ. Một tay nắm nắm ở Giả Tình Quân vòng eo đồng thời, một cái tay khác trưởng không ngừng tại Giả Tình Quân trên thân xé rách. Trong bể bơi, từng đoàn bọt nước vẩy ra, không nói ra được hương diễm, bất quá nửa phút, hai người trên mặt nước, liền bị từng khối hoặc đen hoặc bạch vỡ vụn vải vóc sở chiếm cứ. Giả Tình Quân khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, dáng người có lồi có lõm, mười phần gợi cảm, tóc không dài, ướt sũng, thân trên cận tồn một kiện áo sơ mi đã biến mất vô tung vô ảnh. Lộ ra trong đó khiết bạch vô hà da thịt cùng cao ngất cự. Nho, trừ trên thân số ít mấy cái trọng yếu bộ vị bên ngoài. Địa phương khác, đã toàn bộ bại lộ trong không khí. Động Trần, mau dừng tay, Giả Tình Quân liều mạng giãy giụa lấy, trong miệng phát ra chỉ tốt ở bề ngoài thở dốc, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, nàng rất rõ ràng cảm giác được, Tiêu Động Trần thân thể, nhiệt độ vậy mà tại lên cao. Chương 61, khí hải, thời gian thật dài, mấy giờ, không có cầu phiếu đề cử. Cầu phiếu đề cử, Tiêu Động Trần, ta là, lão sư của ngươi, Giả Tình Quân triệt để hoảng loạn lên. Tiêu Động Trần bá đạo thế công, để nàng nói chuyện đều trở nên không trôi chảy, kịch liệt thở hào hển, trong ánh mắt của nàng dần dần cũng bắt đầu có mê ly. Đập vào mặt nam tính khí tức, để nàng có chút động tình, nhưng nàng chung quy là còn không có như Tiêu Động Trần triệt để mất lý trí. Cứ việc toàn thân mềm nhũn, không có gì khí lực, nhưng nàng vẫn tại giãy giụa, dùng cả tay chân, không ngừng tại trong bể bơi huy động, phu phu, kịch liệt giãy giụa, rốt cục lấy được một chút hiệu quả, Tiêu Động Trần dưới chân trượt đi, lập tức mất đi cân bằng. Hai người ôm vào cùng một chỗ, cùng nhau rơi vào ao nước, ông, bị ao nước rót vào khoang miệng, Tiêu Động Trần thân thể đột nhiên chấn động, lập tức từ mê thất bên trong tỉnh táo lại, cảm thụ được trong ngực ôn hương nhuyễn ngọc, mặc dù cách ao nước, nhưng Tiêu Động Trần vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra. Ngực mình ôm linh lung ngọc thể, chính là Giả Tình Quân bản nhân, nghĩ đến vừa rồi loại kia bị dục vọng chi phối cảm giác. Tiêu Động Trần trên mặt, còn vẫn lưu lại mấy phần chấn kinh, hắn không nghĩ tới, chỉ là một viên thuần túy nhất nguyên thủy hỏa chủng. Vậy mà liền có khủng bố như vậy uy lực, hắn vốn cho là mình đã có thể khống chế, lại không nghĩ rằng, sự thật vẫn là nằm ngoài dự đoán của mình, nếu không phải cuối cùng thời gian tỉnh táo lại, suýt nữa liền ủ thành đại họa, vẫn là quá coi thường hỏa chủng. Trầm mặt lắc đầu, sau đó đưa tay đối đáy bể bơi bộ vỗ, thể nội linh lực vận chuyển, Tiêu Động Trần bỗng nhiên đằng không mà lên, ôm Giả Tình Quân trực tiếp rơi vào bể bơi bên bờ. Khụ khụ khụ, ho kịch liệt hai tiếng, đem rót vào trong miệng dòng nước phun ra, lúc này, chấn động gió lạnh thổi qua. Giả Tình Quân thân thể bỗng nhiên run lập cập, Tinh Quân, thấp giọng thì thầm một tiếng, nhìn qua trong ngực đã hôn mê Giả Tình Quân, Tiêu Động Trần sắc mặt bỗng nhiên biến lúng túng, làm như thế nào giải thích, nói mình tu hành gây ra rủi ro, tẩu hỏa nhập ma, không làm được, nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng không nghĩ ra mình nên cho Giả Tình Quân một cái dạng gì lý do. Cuối cùng về sau lắc lắc đầu, trước một bước đem Giả Tình Quân đưa về gian phòng, sau khi trở lại căn phòng của mình, tùy ý tìm một bộ quần áo mặc lên, Tiêu Động Trần liền bắt đầu kiểm tra thương thế của mình. Hắn hiện tại thân thể, mặc dù nhìn bề ngoài không có cái gì dị thường, nhưng thể nội cũng đã bị hỏa chủng thiêu đốt thành trọng thương. Nếu không phải là hắn nhục thân cường hãn, coi như đã đem hỏa chủng luyện hóa, cũng chắc là phải bị hỏa chủng thiêu đốt thành trọng thương. Nhất thời bán hội không có cách nào khôi phục lại, loại thương thế này, coi như ta tu luyện công pháp là Hỗn Độn Luyện Thể Quyết, sợ là cũng phải có một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Kỳ thật, nếu như là bình thường thương thế, bằng vào Hỗn Độn Luyện Thể Quyết, nghịch thiên hiệu quả, liền xem như nội thương cũng không được bao lâu thời gian, nhưng tình huống lần này lại khác, hỏa chủng kinh khủng nhiệt độ đã đem trong cơ thể hắn chín thành kinh mạch đều cho đốt bị thương. Tiếp xuống mấy ngày này, đừng nói cấp tốc khôi phục, coi như tốc độ tu luyện cũng muốn nhận không nhỏ ảnh hưởng. Bất quá, may mắn hỏa chủng đã được thành công luyện hóa, cũng là không tính ăn thiệt thòi. Nghĩ tới đây, Tiêu Động Trần cười cười, nhắm mắt lại, quan sát bên trong bản thân, khí hải, cái gọi là khí hải chính là tu sĩ thể nội chứa đựng linh lực địa phương. Cùng loại hoa hạ võ đạo bên trong dùng để chứa đựng chân khí vị trí đan điền. Tu sĩ linh lực trong cơ thể nhiều ít, cùng khí hải lớn nhỏ có quan hệ trực tiếp, bình thường mà nói, tu sĩ thể nội, khí hải càng lớn, có thể chứa đựng linh lực thì càng nhiều, liền đại biểu cho bản thân tiếp tục năng lực chiến đấu càng mạnh. Mà muốn để khí hải mở rộng, ngoại trừ một chút cực kỳ thưa thớt thủ đoạn bên ngoài, tăng cao tu vi chính là đường tắt duy nhất, đại đa số tu sĩ chỉ cần tu vi giống nhau, khí hải lớn nhỏ cơ hồ đều là xê xích không nhiều, mà sở dĩ sẽ sinh ra sức chiến đấu mạnh yếu khác biệt. Ngoại trừ một chút thuật pháp dẫn đến nguyên nhân bên ngoài. Một cái trọng yếu nguyên nhân, chính là song phương tu sĩ thể nội linh lực nồng độ tồn tại khác biệt. Liền giống với hai cái đồng dạng lớn nhỏ không gian, một cái chứa đựng chính là bông, một cái khác chứa đựng lại là cát đá, cùng so sánh, tự nhiên là tịnh phóng cát đá cái không gian kia trọng lượng càng lớn. Khí hải, bên trong linh lực, đồng dạng cùng cái này có quan hệ, linh lực càng thuần túy, phát huy ra uy lực lại càng lớn, cho dù là hai cái, khí hải, lớn nhỏ giống nhau như đúc tu sĩ, tại không có những nhân tố khác ảnh hưởng dưới, chiến đấu, cũng khẳng định là cái kia linh lực càng thêm thuần túy tu sĩ lấy được thắng lợi. Tiêu động trần, khí hải, cùng cái khác trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, khí hải, nhìn không có gì khác biệt, khí hải, bên trong, từng sợi linh lực tiến vào, khí hải, hóa thành, khí hải, bên trong, nước biển, một viên chỉ có to bằng nửa cái nắm đấm nhỏ nhỏ ngọn lửa. Ngay tại, khí hải, phía trên linh hoạt nhảy lên, chính là kia một viên bị tiêu động trần luyện hóa hỏa trùng. Hỏa trùng chậm rãi thiêu đốt đồng thời, không ngừng hướng chung quanh tản mát ra kinh khủng nhiệt độ. Toàn bộ, khí hải, bên trong, nước biển, đều tại loại này nhiệt độ tiêu đốt phía dưới sôi trào. Từng sợi mắt thường gần như không thể gặp khí thể, lặng lẽ từ, khí hải, bên trong bay ra, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi, dần dần, tại hỏa trùng thiêu đốt phía dưới, khí hải, bên trong, mặt biển, trở nên càng ngày càng thấp, nước biển, số lượng cũng biến thành càng ngày càng ít, duy nhất khác biệt, chính là những cái kia nguyên bản hiện ra hỗn độn sắc. Nước biển, tại hỏa trùng thiêu đốt hạ, nhan sắc bắt đầu dần dần hướng phía kim hoàng sắc tới gần. Sáng sớm ngày thứ hai, hồ nhân tạo bên cạnh, xếp bằng ở trên bờ tiêu động trần bỗng nhiên đưa tay đối trước người nước hồ một chỉ. Một đạo xích hồng sắc linh lực sợi tơ lập tức lan tràn ra ngoài. Ùm ụp, từng cái bọt khí từ cái này một mảnh nhỏ phạm vi trong hồ nước dâng lên. Bọt khí vỡ tan, hóa thành từng sợi hơi nước, phiêu tán tại không trung. Nhìn thấy một màn này, tiêu động trần trên mặt lộ ra mấy phần vẻ vui mừng. Thấp giọng nói, mặc dù linh lực tổng lượng giảm bớt không ít, nhưng cái này thuần túy trình độ, lại là so với trước đó càng tinh khiết hơn một mảng lớn. Nguyên bản, những cái kia thiên địa linh khí tiến vào trong cơ thể của hắn. Chỉ cần trải qua, hỗn độn luyện thể quyết, luyện hóa, liền có thể trực tiếp hóa thành có thể dùng linh lực. Tiến vào hắn, khí hải, trực tiếp bị hắn sử dụng, mà bây giờ, bởi vì có hỏa chủng tồn tại, những cái kia bị, hỗn độn luyện thể quyết, luyện hóa một lần linh khí, thì là còn muốn trải qua hỏa chủng tiến hành luyện hóa một lần về sau, mới có thể chính thức trở thành hắn. Khí hải, bên trong, nước biển, cứ như vậy, mặc dù cuối cùng chân chính tiến vào hắn. Khí hải, bên trong linh lực giảm bớt, nhưng bởi vì trải qua hai lần luyện hóa, hắn, linh lực, độ tinh thuần đạt được tăng lên, một khi chờ hắn, khí hải, bên trong linh lực số lượng đạt tới hắn trước kia trình độ. Thực lực của hắn liền sẽ so với trước đó trở nên còn muốn càng mạnh. Mà một khi đối đầu đồng cấp tu sĩ, hắn cũng có thể càng tùy tiện liền đem nó nghiền ép. Chương 62, sau đó, trở lại biệt thự, giả tình quân giống như ngày thường, hai đầu bị màu trắng tia vớ bao khỏa đôi chân dài trước sau đong đưa. Đem điểm tâm bưng lên bàn ăn. Trông thấy giả tình quân, tiêu động trần thân thể dừng lại, trên mặt xuất hiện mấy phần quẫn bách, chuyện ngày hôm qua, dù sao sai là hắn, nghiêm chỉnh mà nói, giả tình quân là một cái người bị hại, nếu không phải tối hậu quan đầu hắn thanh tỉnh, hiện tại hai người, nói không chừng đã ngồi vững một loại nào đó quan hệ. Tình quân, sớm, đây là từ khi biết giả tình quân đến nay, tiêu động trần lần thứ nhất chủ động chào hỏi, mặc dù hắn tại từ hương hải trong mắt là một cái thực lực kinh người thiếu niên tông sư, nhưng nên xấu hổ, cũng vẫn là sẽ xấu hổ. Sớm, giả tình quân cười trả lời, sau đó vội vàng tiến đến phòng bếp, bưng lên hai chén ấm áp sữa bò. Chuyện ngày hôm qua, tiêu động trần đề một câu, nhưng vừa mở miệng, liền bị giả tình quân đánh gãy. Đừng nói nữa, sắc mặt của nàng cọ một chút trở nên đỏ bừng. Có thể thấy được, chuyện ngày hôm qua vẫn là để lại cho hắn ấn tượng thật sâu. Hoàn toàn chính xác, chuyện ngày hôm qua, ngay từ đầu liền đem nàng dọa sợ, lúc đầu cho là mình nhất định trong trắng khó giữ được. Thật không nghĩ đến, buổi sáng hôm nay vừa tỉnh tới. Phát hiện mình vẫn là hoàn bích chi thân về sau, trong lòng nàng ngược lại bình thường trở lại, đồng thời, nàng cũng đã nhìn ra, hôm qua tiêu động trần trạng thái phi thường không đối, làm ra những sự tình kia, hơn phân nửa không phải ra ngoài bản tâm của mình, bằng không mà nói, lấy hai người thiên thiên ở cùng một chỗ loại quan hệ này. Tiêu động trần nếu là muốn động nàng, căn bản không cần tận lực bố trí cái gì, không nói những cái khác, liền tiêu động trần vài ngày trước đem nàng đưa đến gian phòng cởi sạch quần áo thời điểm, liền hoàn toàn có thể có cơ hội cùng nàng phát sinh chút không đứng đắn quan hệ. Nhìn thấy giả tình quân như thế xấu hổ biểu lộ, tiêu động trần vội vàng ngậm miệng, chỉ là nhìn qua giả tình quân tấm kia xinh xắn phấn hồng khuôn mặt nhỏ. Nhếch miệng mỉm cười, thèm ăn nhỏ dãi, phong quyền tàn vân đem bữa sáng nuốt xuống bụng, bất quá, đang ăn xong điểm tâm về sau, tiêu động trần nhưng chợt nhớ tới một sự kiện, mặc dù hôm qua mình tại loại này trạng thái thời điểm thần trí không rõ. Nhưng sau khi tỉnh lại, hắn lại là nhìn thấy trên mặt nước những cái kia vỡ vụn tấm vải. Nghĩ như vậy tới, hẳn là mình lúc ấy quá mức thô lỗ. Đừng thu thập, thời gian không còn sớm, đi trước một chuyến siêu thị đi, Tiêu Động Trần đối Giả Tình Quân nói. Giả Tình Quân khẽ giật mình, đi siêu thị, làm gì? Tiêu Động Trần đạo, đi mua thân quần áo đi, cũng không thể để ngươi mặc thành dạng này liền đi trường học đi. Thật muốn như thế đi trường học, sợ là những học sinh kia cũng không cần lên lớp. Nhìn đến Tiêu Động Trần trên mặt kia ngoạn vị ý cười, Giả Tình Quân trên mặt lập tức hiện lên một vòng ửng đỏ. Lúc này mới nhớ tới, mình duy nhất một bộ đồng phục, hôm qua đã tại Tiêu Động Trần thô lỗ cuồng bạo phía dưới biến thành một đống mảnh vỡ. Nghĩ đến hôm qua Tiêu Động Trần thô lỗ như vậy, Giả Tình Quân hung hăng khoét Tiêu Động Trần một chút, sau đó chỉ có thể không thể làm gì nhẹ gật đầu. Ước đập quảng trường, chỉ riêng lục sắc Lamborghini phát ra rít gào trầm trầm âm thanh. Cuối cùng vững vàng dừng ở ven đường, bởi vì là sáng sớm, chính là đi làm sớm cao phong. Cuồng chảnh huyễn khốc sâu tạc thiên Lamborghini xuất hiện lập tức hấp dẫn không ít người đi đường. Nhưng không đợi những người này bắt đầu cảm thán xe huyễn khốc, liền gặp được một người mặc tùy ý tuổi trẻ nam hài từ trên xe đi xuống. Rất đẹp trai a, chân chính cao phú soái, tuổi nhỏ tiền nhiều, đây quả thực là ta trong mộng Bạch Mã Vương tử. Một ít nữ sinh nghĩ thầm hoa si mau bệnh. Phanh, lúc này, cửa xe lần nữa mở ra, một đạo đường cong uyển chuyển thân ảnh từ vị trí kế bên tài xế đi ra. Sau đó vội vàng chạy hướng trước đó xuống xe nam hài kia. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, tất cả mọi người ngây ngốc một chút, bởi vì, đạo thân ảnh này xuyên, thật sự là có chút kinh người chút. Cái này, trang phục hầu gái, người tuổi trẻ bây giờ thật sự là mở ra a, trước mặt mọi người, vậy mà xuyên trang phục hầu gái đi ra ngoài, chơi cosplay a, cũng không giống a, ta làm sao không nghe nói, gần nhất ước đạt quảng trường có dạng này hoạt động. N, hoàn toàn chính xác không có, hẳn là cố ý mặc như vậy, cái này nữ dáng dấp thật sự là xinh đẹp a, dáng người cũng rất tốt, sóng mông lớn tròn, chỉ là đáng tiếc, lại bị phú nhị đại cho bảo dưỡng, đều nói kẻ có tiền dễ chơi, quả nhiên là như thế a, mặc thành dạng này, chơi khẳng định phi thường kích thích, ai nói không phải đâu, người nhìn kia hai đầu đôi chân dài, hoa, vẫn là tại yêu nhất bạch tia, không được, váy còn có đường viền hoa, ai, dạng này mới là cuộc sống a, chung quanh những cái kia trải qua người đi đường. Dù chỉ là nhìn thấy một cái bóng lưng, cũng đều nhao nhao phát ra nghị luận, trong lời nói, không che giấu chút nào riêng phần mình đáy lòng ác niệm. Bị Giả Tình Quân lối ăn mặc này hấp dẫn, về phần những cái kia vốn là bị Tiêu Động Trần hấp dẫn nữ sinh. Một bộ phận lập tức phấn biến thành đen, một bộ phận khác lại là trong mắt quang mang càng thêm hừng hực, nghe chung quanh chen chúc truyền đến lời nói, Giả Tình Quân sắc mặt đỏ giống như là cái chín mọng cây đào mật. Nhẹ nhàng vừa bấm, tựa hồ cũng có thể bóp xuất thủy đến, ngươi còn cười, đều là ngươi làm hại. Hung hăng khoét bên cạnh cười khẽ Tiêu Động Trần một chút. Giả Tình Quân dùng sức hướng Tiêu Động Trần trên thân dựa vào, hận không thể đem đầu giấu đến Tiêu Động Trần trong ngực. Nếu là ở đây đụng phải cái gì người quen, kia việc vui nhưng lớn lắm. Tiêu Động Trần khóe miệng giật giật, bỗng nhiên không có cớ nói, vậy lần sau điểm nhẹ, còn nghĩ có lần sau. Giả Tình Quân lập tức mặt càng đỏ hơn, xấu hổ giận dữ dậm chân, một cái tay lại là lặng yên leo lên Tiêu Động Trần bên hông. Bởi vì thời gian còn sớm, ước đạt trong quảng trường đại đa số cửa hàng bên trong người cũng còn không nhiều. Tùy ý tìm một nhà nhãn hiệu cửa hàng quá khứ, lập tức liền có một cái tiêu thụ hướng dẫn mua hàng đi tới. Nhìn thấy Giả Tình Quân trang phục, cái này hướng dẫn mua hàng rõ ràng ngu ngơ một chút, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, đạo, hoan nghênh quang lâm. Tiêu Động Trần nhẹ gật đầu, ngẩng đầu nhìn bốn phía, vị tiên sinh này là muốn vì bạn gái mua quần áo à? Không biết ngài cần gì dạng kiểu dáng? Hướng dẫn mua hàng hỏi. Nghe được hướng dẫn mua hàng xưng hô, Giả Tình Quân đỏ mặt lên, Tiêu Động Trần ngược lại là không có gì phản ứng, biểu hiện vô cùng lạnh nhạt. Dù sao, đây cũng không phải là lần thứ nhất, hắn sớm đã thành thói quen, đến một bộ đi làm dùng tiểu nữ âu phục đi, Tiêu Động Trần nói, sau đó, tại hướng dẫn mua hàng dẫn đầu hạ, Giả Tình Quân tùy tiện tuyển một thân, liền vội vàng xông vào phòng thử áo, mấy phút sau, thay đổi y phục Giả Tình Quân rốt cục khôi phục bình thường. Sau khi ra ngoài, Tiêu Động Trần nhìn một chút, đối hướng dẫn mua hàng đạo, lại tìm một bộ đi, để phòng vạn nhất, lời này tại người khác nghe tới không có gì, Tiêu Động Trần cũng không có cảm giác có cái gì không đúng. Nhưng nghe đến lời này, Giả Tình Quân thật vất vả khôi phục sắc mặt, vụt một chút liền nóng bỏng. Trong đầu, kìm lòng không được hiện ra ngày hôm qua điên cuồng một màn. Hai bộ quần áo, tổng cộng tốn mất hơn 5 vạn, Tiêu Động Trần không có cảm thấy có cái gì, tiêu sái quét thẻ sau, tại hướng dẫn mua hàng ánh mắt hâm mộ bên trong, chậm rãi rời đi. Chương 63, thể dục khảo thí, đến trường học, còn chưa lên khóa, Tiêu Động Trần cho Từ Hương Hải gọi điện thoại. Tiêu tiên sinh, điện thoại bên kia, gặp Tiêu Động Trần vậy mà chủ động gọi điện thoại tới. Từ Hương Hải có chút giật mình. N, là ta, Tiêu Động Trần từ tốn nói. Từ Hương Hải đạo, không biết Tiêu tiên sinh gọi điện thoại tới, thế nhưng là có chuyện gì cần giải quyết, nếu như từ mỗi người có thể làm được, coi như lên núi đao xuống vạc dầu cũng cho Tiêu tiên sinh hoàn thành. Từ Hương Hải sở dĩ nói như thế triệt để, một mặt là bởi vì Tiêu Động Trần cho hắn ấn tượng quá sâu sắc. Một phương diện khác, hắn còn trông cậy vào Tiêu Động Trần đi vì hắn đến giao lưu hội bên trên trấn Tràng Từ. Để phòng vạn nhất, yên tâm, chuyện này, đối với ngươi mà nói không khó lắm. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, sau đó nói ra một hệ liệt dược liệu danh tự. Những dược liệu này, ngoại trừ ngàn năm nhân sâm bên ngoài, mỗi một loại ngươi chuẩn bị cho ta 10 phần, địa chỉ đợi chút nữa ta phát cho ngươi. Tốt tốt tốt, Tiêu tiên sinh phân phó, ta nhất định toàn lực đi làm. Từ Hưng Hải đáp ứng nói, dừng một chút, sau đó hắn lại cẩn thận mà hỏi, không biết tiên sinh muốn nhiều như vậy dược liệu, là có chỗ lợi gì? Tiêu Động Trần nhướng mày, ngữ khí lập tức là trở nên lạnh lùng xuống tới, đến lượt ngươi biết đến ngươi liền biết, không nên biết đến cũng đừng hỏi. Từ Hưng Hải thân thể run lên, cho dù cách điện thoại, hắn đều có thể cảm nhận được Tiêu Động Trần trên người tán phát ra lạnh ý. Lập tức không còn dám nhiều lời, nói liên tục xin lỗi về sau, lúc này mới cúp điện thoại, đem Dụ Long cư xá địa chỉ nói cho Từ Hưng Hải. Tiêu Động Trần lúc này mới tiến đến phòng học, giữa trưa, tại nhà ăn lầu 2 hấp dẫn một đợt cừu hận về sau. Tiêu Động Trần cùng Trương Tu cùng một chỗ trở lại phòng học. Tiêu Động Trần, mấy ngày nay làm sao không đến, liền xin phép nghỉ sự tình đều là giả lão sư nói cho chúng ta biết. Trở về phòng học trên đường, Trương Tu quay đầu nhìn xem Tiêu Động Trần, hỏi, không có gì, trong nhà có một chút sự tình, về nhà một chuyến, tùy ý viện cái lý do. Tiêu Động Trần đối Trương Tu nói, Trương Tu nhẹ gật đầu, đi hai bước, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói, đối, xế chiều hôm nay tiết thứ ba là khóa thể dục, lớp chúng ta muốn tiến hành thể dục khảo thí, đều khai giảng thời gian dài như vậy, làm sao hiện tại mới khảo thí? Tiêu Động Trần hỏi, dưới tình huống bình thường, thể dục khảo thí hoàn toàn chính xác đều hẳn là tại khai giảng thời điểm. Bất quá trước đó không phải lớp 10 tân sinh huấn luyện quân sự A. Một mực không tìm được cơ hội, Trương Tu chậm rãi mà nói, mà lại, xế chiều hôm nay khảo thí cũng không chỉ chúng ta một lớp. Giống như, còn có ban ba cũng cùng chúng ta cùng một chỗ. Nói tới chỗ này, Trương Tu bỗng nhiên thở dài, ai, thật sự là không may, cùng ban ba đám người kia cùng một chỗ khảo nghiệm, lại muốn bị cười nhạo. Năm ngoái thời điểm chính là cùng ban ba cùng một chỗ tiến hành khảo thí. Kết quả lớp chúng ta năm sinh mặt mũi đều ném sạch. Quá oan uổng, ban ba cùng chúng ta cùng một chỗ khảo thí, tại sao lại liên lụy đến mặt mũi vấn đề bên trên? Tiêu Động Trần không hiểu, khảo thí liền khảo thí, làm sao còn có thể đem mặt mũi đều mất hết? Ai, người đây cũng không biết, Trương Tu thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, ban ba thế nhưng là chúng ta cái này cấp một nổi danh thể dục mạnh ban. Trong lớp có một nửa người đều là thể dục khảo thí tiến đến. Mặc dù mỗi lần khảo thí đều là cả lớp đếm ngược, nhưng nếu như luận thể dục, không có cái nào lớp có thể so sánh qua được bọn hắn. Nhất là, ban ba có một cái gọi là Chu Giã, gia hỏa này nghe nói đã bị tỉnh đội sớm tuyển chọn. Chỉ cần vừa tốt nghiệp liền trực tiếp tiến vào tỉnh đội. Mỗi lần đại hội thể dục thể thao một mình hắn đều có thể lấy được mấy cái hạng mục đệ nhất. Là chúng ta một chung hoàn toàn xứng đáng thể dục đệ nhất nhân. Năm ngoái thời điểm, chúng ta cùng ban ba cùng một chỗ khảo thí, kết quả, cuối cùng hai cái ban thành tích đặt chung một chỗ vừa so sánh. Lớp chúng ta thành tích tốt nhất, ở lớp 3 liền trước 10 đều chưa có xếp hạng, từ đó về sau, mỗi lần vừa thấy mặt, ban ba người đều sẽ nói lớp chúng ta là một đám con mọt sách. Buổi chiều thời gian trôi qua rất nhanh, đến tiết thứ 3, lớp 8 người tất cả đều đến trên bãi tập, quả nhiên liền gặp được, còn có một cái lớp học đã sớm đến, cái kia đứng tại một đống người ở giữa, chính là Chu Giã, trước học kỳ thời điểm, hắn vẫn là chúng ta một trung sân trường thập đại phong vân nhân vật một trong. Xếp hạng thứ 9, Trương Tu cho Tiêu Động Trần giới thiệu nói. Tiêu Động Trần thuận nhìn sang, quả nhiên liền gặp được có cả người cao 1m8 tả hữu nam sinh chúng tinh phủng nguyệt giống. Như đứng ở trong đám người ở giữa, người này xuyên một cái vận động sau lưng, trên thân cơ bắp không ít, mặc dù không sánh bằng Dư Anh Đường, nhưng cũng coi là dáng người khỏe đẹp cân đối. Vậy bây giờ đâu, thập đại phong vân nhân vật xếp hàng thứ mấy? Tiêu Động Trần tùy ý mà hỏi, đối với Trương Tu trong miệng cái gọi là sân trường thập đại phong vân nhân vật. Hắn vẫn là biết một chút, vật này, mặc dù không phải trường học quan phương thiết định. Nhưng ở một trung tán thành độ rất cao, có thể xuất hiện ở phía trên, cơ hồ đều là tại một trung mọi người đều biết danh nhân. Tỷ như hắn, hiện tại liền bá chiếm thập đại phong vân nhân vật vị trí thứ nhất. Trương Tu nhếch miệng, trên mặt toát ra cười trên nỗi đau của người khác tiếu dung. Hiện tại a, đã không phải là thập đại. Cái này học kỳ, đầu tiên là thần bí Rambo chủ xe, sau đó lại tăng thêm ngươi, Chu Giã trực tiếp liền bị chen đi ra. Hiện tại hẳn là thứ 11, đang nói, lớp 8 một đám người liền đi tới vị trí chỉ định. Đứng vững đội, nghiêm, nghỉ, phía bên phải làm chuẩn, hàng phía trước đếm số, lớp 8 giáo viên thể dục là một cái hơi có vẻ gầy yếu trung niên nam nhân. Trên đầu của hắn mang theo một đỉnh che nắng mũ, thanh âm phi thường to, các ngươi hẳn là đã sớm tiếp vào thông chi, cái này tiết khóa thể dục khảo thí, N, lần này, lớp chúng ta là cùng ban ba cùng một chỗ khảo thí. Ta cùng ban ba triệu lão sư đã thương lượng xong, lần này, hai cái ban tổng thành tích xếp hạng thứ nhất, nam nữ các chọn lựa một người, cái này học kỳ thể dục khảo thí tính làm mắc điểm. Giáo viên thể dục nói, mắc điểm, như thế kích thích, đây không phải nói, về sau khóa thể dục, coi như trốn học cũng không sợ a. Không nghĩ tới lão sư vậy mà tỏa sáng như vậy, lớp 8 học sinh, bất luận nam nữ, đều nhau nhau nghị luận lên, có chút ý động, nhưng rất nhanh, liền có người không lưu tình đả kích. Đừng có nằm mộng, các ngươi nghe rõ ràng, là hai cái ban tổng thành tích đệ nhất. Đúng nga, bên kia thế nhưng là ban ba, các ngươi còn nghĩ từ trong tay bọn họ cướp đi đệ nhất. Ai, vẫn là an tâm khảo thí đi, đệ nhất cái gì, ngẫm lại là được rồi. Từng câu ủ rũ, giống như là một chậu nước lạnh rót xuống tới, toàn bộ lớp 8 bầu không khí lập tức liền thấp xuống. Tiêu Động Trần ngược lại là nhãn tình sáng lên, nếu như thu hoạch được đệ nhất, liền có thể không chút kiêng kỵ nào trốn học, đây chính là cái lựa chọn tốt. N, vậy liền cầm cái đệ nhất đi. Tiêu Động Trần tâm ngọn nguồn thầm nghĩ, lấy tu vi của hắn, coi như đi lấy vô địch thế giới, cũng là dễ như trở bàn tay, trong trường học cầm cái khảo thí đệ nhất, thật sự là lại cực kỳ đơn giản. Cảm tạ thư hữu lưu mau mau 100 sách tệ khen thưởng. Tạ ơn, phi thường cảm tạ, chương 64, quả tạ. Thời gian đã tiến vào tháng 10, xem như đầu thu, hai bên đường trên nhánh cây, một ít lá cây bay xuống, theo gió phiêu diêu, buổi chiều ánh nắng, không tính là như thế nào nóng rực, nhưng trải qua một ngày thiêu đốt, thể dục trên bãi tập, vẫn còn có chút nóng rực khí tức bốc lên ra. Lớp 8 đội ngũ phía trước, giáo viên thể dục trong tay cầm một cái danh sách, đang cùng lớp 8 rất nhiều đồng học giảng dài. Tốt, tất cả mọi người yên tĩnh, ta nói một chút, ra hiệu mọi người im lặng xuống tới. Giáo viên thể dục nói, lần khảo nghiệm này, là nam nữ tách ra tiến hành, nam sinh trước khảo thí, chờ khảo thí xong, lại đến phiên nữ sinh, cần thiết phải chú ý chính là, nam sinh khảo thí hạng mục có 3 loại, theo thứ tự là quả tạ, đứng nghiêm nhảy xa, còn có 1.000 mét chạy, 3 loại khảo thí, thành tích xếp hạng thứ nhất lấy mark điểm, còn lại thứ tự mỗi lần hàng một vị, liền giảm bớt một phần, đương nhiên, ta chỗ này nói chính là hai cái ban tổng thứ tự. Nữ sinh, khảo thí hạng mục thiếu một hạng, chỉ có đứng nghiêm nhảy xa cùng 800 mét chạy. Đồng dạng, cũng là hạng nhất mark điểm, còn lại, căn cứ thứ tự theo thứ tự giảm dần. Tốt, hiện tại nữ sinh tới trước một bên, tất cả nam sinh đều có, hoạt động một chút thủ đoạn cổ chân. Mấy phút sau, lớp 8 nam sinh ở giáo viên thể dục dẫn đầu xuống tới đến quả tạ sân kiểm tra. Quả tạ sân kiểm tra có hai cái, vừa vặn, có thể để lớp 8 cùng ban 3 cùng một chỗ tiến hành. Lưu Khải, giáo viên thể dục thét lên một cái tên, rất nhanh, có một cái thân hình hơi gầy nam sinh chạy ra. Đối với cái này Lưu Khải, Tiêu Động Trần có chút ấn tượng. Tại lần trước khảo thí tại lớp 8 trước 10, xem như cái học bá cấp nhân vật, quả tạ ném bắn yếu lĩnh trước học kỳ các ngươi đều học qua. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng ra vòng, bằng không mà nói, thành tích vô hiệu. Nói xong, giáo viên thể dục đi vào một bên, chờ Lưu Khải tiến vào vòng tròn. Đạo, bắt đầu đi, Lưu Khải sợ hãi nhẹ gật đầu, làm ra một cái cũng không rất tiêu chuẩn động tác về sau. Quả tạ vạch ra một bộ đường vòng cung, hung hăng nện ở trên mặt đất, mà cũng liền tại Lưu Khải quả tạ rơi xuống đất sau một khắc. Ban ba sân kiểm tra trong đất. Ném đi quả tạ cũng hung hăng rơi xuống đất, bất quá, mặc dù cả hai cơ hồ là đồng thời rơi xuống đất, nhưng bàn ba cái kia quả tạ bay ra khoảng cách, lại là muốn so Lưu Khải cái này xa nhiều, còn phải lại tới một lần a? Giáo viên thể dục hỏi, bất đắc dĩ lắc đầu, Lưu Khải trực tiếp lựa chọn từ bỏ, hắn biết, coi như một lần nữa, cũng chính là khoảng cách này mà thôi, bất quá, ngay tại Lưu Khải chuẩn bị đi ra vòng tròn thời điểm. Bàn ba vị trí, chợt truyền đến trận trận châm chọc thanh âm, làm sao, cái này không được, không phải nói. Lớp 8 người đều là trường học chúng ta học sinh khá giỏi a. Làm sao lại điểm ấy khí lực? Nói chuyện là cùng Lưu Khải đồng thời tiến hành khảo thí cái kia ban ba học sinh. Hắn ôm cánh tay, không có hảo ý nhìn xem Lưu Khải, cũng làm ta quá là thất vọng đi, ta còn không có phát huy toàn lực đâu. Nhếch miệng, không để ý Lưu Khải sắc mặt khó coi, ban ba nam sinh kia đi ra sân bãi, hung tợn chừng nam sinh kia một chút, Lưu Khải nắm đấm, đi vào trong đội ngũ, ban ba người, thật sự là quá ghê tởm, quả tạ ném xa có làm được cái gì? Còn không phải thành tích ở trường học đếm ngược. Trương Tu Tâm ngọn nguồn tức giận bất bình, tại kia nổi giận mắng. Tiêu Động Trần cười cười, không nói chuyện, khảo thí tiếp tục tiến hành, cơ hồ mỗi một lần đều là ban ba thành tích dẫn trước, lớp 8 dẫn trước số lần, một là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trương Tu, lúc này, giáo viên thể dục kêu một tiếng, Trương Tu vừa muốn đi ra ngoài, liền có thể nhìn thấy, ban ba vị trí, đi lên một người mặc đồng phục nam sinh này vóc dáng rất cao, tiếp cận 1m9. Hai đầu trên cánh tay cơ bắp tương đương phát đạt, Lưu Nghiễm Thành, đáng chết, tại sao lại là hắn? Bước chân dừng lại, Trương Tu sắc mặt lập tức trở nên khó coi, nhìn xem ban ba nam sinh kia, lúc nói chuyện, rất có một loại cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Đây là ai? Tiêu Động Trần nghi hoặc, hắn phát hiện, Trương Tu bách sự thông danh hào thật đúng là không phải đáp lên. Tùy tiện ra một cái, hắn đều biết, Trương Tu đạo, năm ngoái thời điểm, ta chính là cùng hắn cùng một chỗ khảo thí, kết quả, ai, mất mặt ném đến nhà bà ngoại, thở dài. Trương Tu vô nại lắc đầu, đi hướng sân kiểm tra. Ai u, Trương Tu, tại sao lại là ngươi a? Làm sao, chuẩn bị kỹ càng lại là một lần bại tướng dưới tay ta sao? Quả nhiên, Trương Tu vừa xuất hiện, liền nghe được Lưu Nghiễm Thành cười đến phóng đãng âm thanh. Ngay tại lúc đó, Ban ba phương hướng, cũng có mấy đạo tiếng cười truyền ra. Lưu Nghiễm Thành, ngươi đừng có nằm mộng, lần này, ta nhất định sẽ thắng qua ngươi. Hung hăng nắm đấm, Trương Tu hai má đều phồng lên, hiển nhiên là bị tức đến. Nghe nói như thế, Lưu Nghiễm được không mảnh cười cười. Trương Tu, nói chuyện cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Ta nhìn, ngươi là còn chưa tỉnh ngủ đi, còn nghĩ thắng ta, nếu thật là thua ở dưới tay ngươi, về sau ta Lưu Nghiễm Thành ba chữ đều viết ngược lại. Đi, đừng lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian khảo thí. Hai bên giáo viên thể dục đồng thời hô. Trương Tu hung hăng trợn mắt nhìn chừng Lưu Nghiễm Thành, cầm lấy quả tạ, siêu, một chút liền vứt ra ngoài. Trong đám người, tại quả tạ tuột tay một sát na, Tiêu Động Trần liền khẽ lắc đầu, phanh, quả tạ trên mặt đất ném ra một cái hố đất. Nhìn thấy hố đất vị trí, Trương Tu vốn là sắc mặt khó coi lập tức càng phát ra âm trầm xuống. Mà cùng lúc đó, Lý Quảng Thành trong miệng, lần nữa phát ra một trận mỉa mai ý cười. Ha ha, chết cười ta, Trương Tu, liền ngươi điểm ấy lực lượng, cũng muốn thắng ta, thật là đùa, may mắn ngươi không phải chúng ta ban, bằng không mà nói, lớp chúng ta thứ nhất đếm ngược, sẽ phải thay ngươi, ha ha, ban ba phương hướng, đồng dạng truyền ra cười đến phóng đãng ý, mà trái lại lớp 8, thì từng cái trầm mặc xuống, cái này Lưu Nghiễm Thành, có chút quá phận, đứng tại trong đội ngũ, Tiêu Động Trần khẽ nhíu mày, ban ba sân kiểm tra trong đất. Lưu Nghiễm Thành làm ra một cái tiêu chuẩn lên dùng tay làm. Quả tạ rời khỏi tay, thấy cảnh này, Trương Tu vô nại thở dài, chỉ dựa vào cái này lên dùng tay làm, Lưu Nghiễm Thành tự thắng hắn quá nhiều, nhưng mà, ngay tại Lưu Nghiễm Thành trong tay quả tạ bay ra thời điểm. Đứng tại trong đội ngũ Tiêu Động Trần, giờ phút này bỗng nhiên nâng tay phải lên, cong ngón búng ra, một đạo vô hình linh lực sợi tơ bay ra, trực tiếp liền quấn lên quả tạ mặt ngoài, sau đó, chỉ gặp Tiêu Động Trần ngón tay khẽ nhúc nhích, đối phía dưới nhẹ nhàng nhấn một cái, sau một khắc, chỉ nghe phanh một tiếng, quả tạ liền hung hăng nện vào mặt đất. Trương Tu nhìn sang, nhưng sau một khắc hắn liền sững sờ, ngắn như vậy nhìn qua quả tạ rơi xuống đất vị trí, Trương Tu cho là mình nhìn lầm, hai mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì khoảng cách này quá ngắn, liền một nửa của hắn đều không đạt được, là trước mắt hai cái ban tất cả thành tích bên trong thứ nhất đếm ngược. Lúc này Lưu Nghiễm Thành cũng phát hiện vấn đề này, hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt lập tức liền thay đổi, bởi vì đối với một màn này, chính là chính hắn cũng đều không thể tin được. Chương 65, hai ngón tay. Trên thực tế, không chỉ là Trương Tu cùng Lưu Nghiễm Thành, toàn bộ lớp 8 cùng ban ba bên trong tất cả mọi người, thậm chí bao gồm hai cá thể dục lão sư ở bên trong, tất cả cũng không có nghĩ đến sẽ là kết quả này. Ban ba vốn là thể dục mạnh ban, Lưu Nghiễm Thành thực lực tổng hợp có thể ở lớp 3 đứng vào trước 10, quả tạ càng là hắn cường hạng, không có đạo lý chỉ ném ra điểm ấy khoảng cách, sai lầm, tuyệt đối là sai lầm. Trong lòng như thế an ủi mình, Lưu Nghiễm Thành lựa chọn lại một lần, lần này, hắn cũng không có lỗ mãng xuất thủ, mà là tinh tế cảm thụ một chút, siêu, quả tạ rời khỏi tay, Lưu Nghiễm Thành lòng tin 10 phần, hắn dám xác định, lần này mình, không có phạm nửa điểm sai lầm, nhưng mà, ngay tại niềm tin của hắn tràn đầy, cảm thấy mình sẽ đạt tới bình thường trình độ thời điểm. Phanh, một tiếng, quả tạ liền rơi vào mặt đất, nhìn thấy khoảng cách này, Lưu Nghiễm Thành trực tiếp liền hóa đá, không chỉ có là hắn, ban ba người cũng đều hóa đá, ngay sau đó. Từng đợt tiếng nghị luận liền truyền ra, Lưu Nghiễm Thành đây là thế nào? Hai lần đều ném đến gần như vậy, một lần còn có thể nói là ngoài ý muốn, hai lần đều như vậy, đây là có chuyện gì? Khoảng cách này, cũng quá gần đi, hai lần cộng lại cũng không bằng ta ném xa. Ngang rau ăn com ban ba bên này vỡ tổ, liền liền ban ba giáo viên thể dục, giờ phút này nhìn xem Lưu Nghiễm Thành thành tích đều là một trận nhíu mày. Tuy nói lần trước thể dục khảo thí đã là nửa năm trước kia, nhưng quả tạ vẫn luôn là Lưu Nghiễm Thành cường hạng, nửa năm qua này. Coi như Lưu Nghiễm Thành thành tích có chỗ hạ xuống, cũng không có khả năng biên độ như thế đại tài là. Mà ở lớp 3 bên kia nghị luận ầm ĩ đồng sự. Lớp 8 bên này cũng giống vậy sôi trào lên, cao hứng nhất chính là Trương Tu, giờ phút này ngẩng đầu ưỡn ngực đi trở về đội ngũ. Thoải mái a, từ lớp 10 đến bây giờ, không có như thế thoải mái qua. Trương Tu được ý cùng Tiêu Động Trần nói, với hắn mà nói, cao hứng nhất không ai qua được nhìn tận mắt Lưu Nghiễm Thành kinh ngạc. Ha ha, Tiêu Động Trần, ta bên này nhiệm vụ hoàn thành, chờ ngươi bên trên thời điểm. Chớ để cho ban ba người giành trước, thắng Lưu Nghiễm Thành, Trương Tu ngay cả nói chuyện cũng kiên cường, giờ phút này một bước ông cụ non ngữ khí, lúc nói chuyện, còn vỗ vỗ Tiêu Động Trần bả vai, để Tiêu Động Trần một trận bật cười, quả tạ khảo thí tiếp tục tiến hành, cũng không biết có phải là bởi vì nhận lấy Lưu Nghiễm Thành thất bại kích thích. Từ Lưu Nghiễm Thành về sau, ban ba nam sinh một cái so một cái dữ dội, đem lớp 8 gắt gao ngăn chặn, đối với cái này, Tiêu Động Trần thì là không tiếp tục xuất thủ, hắn cùng Trương Tu xem như hảo hữu, giúp một cái vậy thì thôi. Đổi thành người khác, hắn nhưng không có ý định này. Rất nhanh, quả tạ khảo thí liền sắp đến hồi kết thúc. Lúc này, chỉ nghe giáo viên thể dục trong miệng truyền ra một thanh âm. Tiêu Động Trần, cất bước đi ra đội ngũ. Tiêu Động Trần vừa tiến vào sân kiểm tra, liền thấy, bàn ba phương hướng đồng dạng đi ra một cái nam sinh. Nhìn thấy nam sinh này, Trương Tu biến sắc, hỏng, xui xẻo như vậy, vậy mà đụng phải Chu Dã. Chu Dã đi vào sân kiểm tra, không có lập tức cầm lấy quà tạ, ngược lại là ngay lập tức quay đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần. Ngươi chính là Tiêu Động Trần. Chu Dã sắc mặt có vẻ hơi băng lãnh, giờ phút này hai con mắt híp lại nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần. Khẩu khí bất thiện nói, trong trường học liên quan tới ngươi sự tình mỗi ngày đều lưu truyền sôi sùng sục. Ta còn tưởng rằng ngươi lớn cái gì ba đầu sáu tay. Hiện tại xem ra, cũng bất quá như thế. Trong mắt của hắn bắn ra hàn quang, mặc dù đây là hắn lần thứ nhất gặp Tiêu Động Trần. Nhưng ở trong lòng của hắn, đã sớm đem Tiêu Động Trần cùng địch nhân vẽ lên ngang bằng. Thứ nhất, nếu như không phải Tiêu Động Trần xuất hiện, hắn hiện tại, căn bản sẽ không bị gạt ra thập đại. Điểm thứ hai, làm Trần Thi Hàm người ái mộ, mặc dù Trần Thi Hàm đã sớm minh xác cự tuyệt qua hắn. Nhưng hắn vẫn như cũ có lòng ái mộ, Tiêu Động Trần tại trước mặt mọi người đập Trần Thi Hàm cái mông. Còn mỗi ngày đều cùng Trần Thi Hàm cùng đi ăn tối. Đã sớm để đáy lòng của hắn ghen ghét chi hỏa cháy hừng hực. Chu Dã bất thiện ngữ khí, Tiêu Động Trần tự nhiên nghe ra, bất quá hắn cũng không để ý. Chu Dã loại người này, trong lòng hắn, cũng liền bất quá là cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Hừ, lần này, hảo hảo nhục nhã ngươi một phen, để ngươi trương trương trí nhớ. Trong lòng âm thầm làm ra quyết định, Chu Dã cầm lấy bên cạnh quả tạ, đặt ở trong lòng bàn tay ước lượng một phen, là một trung thể dục đệ nhất nhân. Hắn có đầy đủ lòng tin chiến thắng Tiêu Động Trần, mà ở lớp 3 bên trong, gặp Chu Dã cầm lấy quả tạ, cũng có tựa dầu âm thanh truyền ra. Chu Dã, cố lên, cố lên, xử lý ra hỏa này. Chu Dã, phải xem ngươi rồi. Từng đạo cố lên âm thanh từ ban ba phương hướng truyền tới. Đối với Tiêu Động Trần, không chỉ là Chu Dã, một trung cơ hồ tất cả nam sinh đối với hắn đều không nói gì ấn tượng tốt. Từ khi Tiêu Động Trần cường thế chiếm lấy Tam Đại Giáo Hoa về sau, hắn tại một trung cơ hồ thành toàn dân công địch. Bắt đầu đi. Lúc này, ban ba giáo viên thể dục nhắc nhở, ánh mắt lạnh lùng lườm Tiêu Động Trần một chút. Chu Dã đem trong lòng lạnh ý tạm thời đè xuống, toàn bộ phóng tới trong tay quả tạ phía trên. Mặc dù hắn đối với lần khảo nghiệm này đệ nhất tình thế bắt buộc, nhưng trước đó Lưu Nghiễm Thành biểu hiện lại làm cho hắn đề cao cảnh giác. Tục ngữ nói, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Hắn muốn để mình không xuất hiện Lưu Nghiễm Thành như thế ngoài ý muốn, liền chỉ có toàn lực ứng phó. Hô, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Chu Dã ánh mắt lập tức bên cạnh sắc bén, sau một khắc, thân thể của hắn đột nhiên bộc phát, trên tay phải giống như là ấn một cái nâng lên khí. Trong nháy mắt liền đem quả tạ quăng ra ngoài, phanh, nặng nề quả tạ, tại không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Đem trước tất cả mọi người thành tích đều siêu việt. Sau đó, hung hăng nện ở mặt đất, thắng, đây là ý nghĩ trong lòng mọi người, chính là hai vị giáo viên thể dục, giờ phút này cũng đều không khỏi gật đầu, loại này thành tích, liền xem như phóng tới trường học đại hội thể dục thể thao bên trên. Lấy được đệ nhất đều không có vấn đề gì, huống chi, đây chỉ là một lần phổ thông khảo thí. Hừ, đáy lòng thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía thần sắc bình thản Tiêu Động Trần. Chu Dã khẽ hừ một tiếng, mỏng manh khóe miệng, lại là có chút khơi gợi lên một vòng đường cong. Hiển nhiên, đối với lần này phát huy, liền chính hắn, cũng đều hết sức hài lòng. Bất quá, cái này một vòng ý cười nhưng lại chưa kiên trì bao lâu thời gian. Bởi vì, Chu Dã phát hiện, nhìn thấy mình như vậy ưu dị thành tích, Tiêu Động Trần trên mặt không chỉ có không có nửa phần kinh hoàng. Thậm chí tại sâu trong đôi mắt, còn có mấy phần khinh thường bộc lộ mà ra, lần này, cho dù là chung quanh có nhiều người như vậy nhìn xem, Chu Dã cũng đều nhịn không được sệ mặt xuống. Tiêu Động Trần, đến ngươi, đừng lãng phí thời gian, mau ra tay đi, ta ngược lại muốn xem, ngươi dự định làm sao thắng ta. Đối mặt Chu Dã mỉa mai, Tiêu Động Trần khe khẽ lắc đầu, hai tay vác tại sau lưng, nhìn về phía Chu Dã, ngươi cảm thấy, ngươi cái thành tích này liền rất ưu tú, trong mắt của ta, trên thực tế căn bản không đáng giá nhắc tới. Đã ngươi nói như vậy, vậy ta cũng chỉ dùng hai ngón tay đánh bại ngươi, nhìn ngươi còn có lời gì nói. Nói xong, không để ý người chung quanh chấn kinh sắc mặt, Tiêu Động Trần ở một bên dùng hai ngón tay đem quả tạ nắm ở trong tay. Sau đó hướng về phía trước, nhẹ nhàng ném đi, chương 66, truyền thụ khẩu quyết, hai ngón tay, cái này Tiêu Động Trần, có phải điên rồi hay không? Dùng hai ngón tay tựa như thắng được Chu Dã, thật ngông cuồng đi, hắn cho là hắn là ai? Siêu nhân a, tất cả mọi người cảm thấy Tiêu Động Trần lời nói này thật ngông cuồng. Không chỉ là ban ba, liền xem như lớp 8, bao quát hai cá thể dục lão sư ở bên trong, đều cảm thấy như vậy. Chu Dã thành tích, coi như tại toàn tỉnh học sinh cấp 3 bên trong, đều có thể được xếp hạng hào. Dùng hai ngón tay liền thủ thắng, liền xem như vô địch thế giới, cũng không dám nói loại lời này. Xong, Tiêu Động Trần nói quá không có phân tắc, đợi chút nữa chắc là phải bị đánh mặt. Trương Tu vô nải đưa tay che mặt, Tiêu Động Trần lời này, coi như hắn cái này làm bằng hữu, đều cảm thấy quá không khả năng, coi như phóng nhãn toàn bộ một chung. Cũng không có người nào dám nói tại quả tạ hạng mục này bên trên chắc thắng Chu Dã. Chớ nói chi là, chỉ dùng hai ngón tay, đây cũng không phải là tự tin, mà là tự phụ, không biết trời cao đất rộng, nhưng, ngay tại tất cả mọi người cảm thấy không thể nào thời điểm, cũng không thấy có động tác gì, Tiêu Động Trần trong tay quả tạ, liền bỗng nhiên xuất thủ, chỉ gặp quả tạ vừa rời tay, liền lấy một loại tốc độ cực nhanh bắn ra, cũng không phải là vạch ra một đạo đường vòng cung, mà là cứ như vậy cùng mặt đất song song lấy bay ra ngoài. Từ xa nhìn lại, tựa như một cái đạn pháo giống như, làm sao có thể, Chu Dã sắc mặt trực tiếp liền thay đổi, còn có loại này thao tác, đây chính là quả tạ, không phải những cái kia thổi phồng bóng rổ, bóng đá loại hình, sao có thể cứ như vậy sát mặt đất song song bay ra ngoài. Phanh, quả tạ hung hăng đập xuống đất, sau đó lại lần bay ra, lại nện, lại bay ra, liên tiếp trên mặt đất ném ra bốn cái hố to sau. Lực đạo mới rốt cục tiêu tán, chậm rãi dừng lại, lúc này, hai cái ban đông đảo học sinh mới phát hiện, liền xem như gần nhất cái rãnh to kia, đều so Chu Dã thành tích gấp hai còn nhiều hơn. Cái thành tích này, đừng nói là lần này khảo thí đệ nhất, liền xem như cầm tới Thế vận hội Olympic bên trên, lấy được vô địch thế giới, đều không ai sẽ cảm thấy có gì không ổn, ngươi còn phải lại tới một lần a. Hai tay chắp sau lưng, Tiêu Động Trần quay đầu nhìn về phía Chu Dã, nhàn nhạt mở miệng, bị Tiêu Động Trần hỏi lên như vậy, Chu Dã lập tức giật cả mình, từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, nhìn qua Tiêu Động Trần nhìn qua ánh mắt, Chu Dã hung hăng lắc lắc răng, trên trán gân xanh đều như là con run xông ra, nhưng một lát sau, hắn vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như Tiêu Động Trần thành tích chỉ là tốt hơn hắn một chút, còn có thể một lần nữa đụng một cái, nhưng bây giờ, Tiêu Động Trần thành tích, căn bản cũng không phải là hắn có thể đạt tới, coi như một lần nữa, cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Huống chi, Tiêu Động Trần mới vừa rồi còn chỉ là dùng hai ngón tay. Có thể tưởng tượng, nếu là Tiêu Động Trần toàn lực ứng phó, khi đó thành tích, khẳng định phải so bây giờ còn có tốt hơn, mà ban ba những người khác, gặp Chu Dã đều nhận thua, lập tức từng cái cũng giống như xương đánh quả cà, tất cả đều ỉu xìu. Nếu như không có, vậy ta coi như đi xuống, ánh mắt tùy ý lườm trong sân Chu Dã một chút, Tiêu Động Trần ánh mắt ở lớp 3 trên thân mọi người đảo qua. Gặp Tiêu Động Trần nhìn qua, ban ba đám người vội vàng làm ra một bước đồ vật nhìn quanh dáng vẻ. Không dám cùng Tiêu Động Trần đối mặt, Châu B.A, Tiêu Động Trần, lần này, ta đối với ngươi là hoàn toàn phục, về sau, ta tường đều không phục, liền phục ngươi. Tiêu Động Trần vừa về đến, Trương Tu liền không nhịn được bội phục nói, ngón tay cái dựng thẳng lão cao, bất quá, vừa rồi ngươi làm như thế nào? Hai cái ngón tay là có thể đem quả tạ ném xa như vậy. Chỉ là một loại kỹ xảo vận dụng mà thôi, không có gì đại học vấn. Tiêu Động Trần tùy ý nói, trên thực tế, nếu không phải hắn chỉ dùng một thành lực đạo, cái này quả tạ có thể bay thẳng luyện tập trận, lấy hắn lực lượng bây giờ. Đừng nói chỉ là một cái quả tạ, liền xem như xe hơi nhỏ, hắn đều có thể dùng ngón tay nhấc lên, ném cái quả tạ, thật sự là lại cực kỳ đơn giản. Kỹ xảo vận dụng, có thể dạy dỗ ta à? Trương Tu mặt mũi tràn đầy chờ mong mà hỏi. Tiêu Động Trần trầm tư một chút, quay đầu nhìn về phía Trương Tu, thật muốn học, nghĩ à, Trương Tu liền vội vàng gật đầu, ánh mắt sáng rực nhìn qua Tiêu Động Trần, kia tốt. Tiêu Động Trần phụ đến Trương Tu bên tai, trong miệng nói ra một đoạn khẩu quyết, đoạn này khẩu quyết chính là xuất từ trong đầu hắn một bộ tên là Tiên Thiên Ngưng Khí Công, công pháp bên trong đủ để trèo chống tu sĩ tu hành đến trúc cơ sơ kỳ. Về sau mỗi ngày 5 điểm rời giường, đối mặt mặt trời nhắm mắt đả tọa, ở trong lòng mặc niệm cái miệng này quyết, mãi cho đến 7 giờ, Tiêu Động Trần dặn dò liên đoạn này khẩu quyết, sau đó mỗi ngày đả tọa 2 giờ, liền có thể đạt tới ngươi trình độ. Trương Tu trên mặt toát ra mấy phần kinh ngạc, có chút không tin nói, làm theo lời ta bảo chính là, Tiêu Động Trần không có đang giải thích xuống dưới ý tứ. Đoạn này khẩu quyết, mặc dù chỉ có trúc cơ sơ kỳ bộ phận, nhưng đối với thế giới này người mà nói, đã là vật phi thường chân quý, mà sở dĩ đem đoạn này khẩu quyết truyền cho Trương Tu. Cũng là hắn nhất thời hưng khởi mà thôi, nếu như Trương Tu chân có thể sử dụng những này khẩu quyết tu luyện tới trúc cơ sơ kỳ, bằng vào tu chân pháp quyết điểm mạnh, đối mặt một chút nội gia tiểu thành võ giả vẫn là không có vấn đề gì. Cho dù là nội gia đại thành võ giả, trong thời gian ngắn cũng có thể một trận chiến, phải biết, liền xem như Thiết Sơn, trạng thái mạnh nhất cũng bất quá là có thể ở bên trong nhà đại thành võ giả thủ hạ bảo mệnh mà thôi. Nhưng dù vậy, hắn đã có thể trở thành Từ Hưng Hải thượng khách khách. Đến lúc đó, lại đem còn lại khẩu quyết truyền thụ cho hắn, vậy lúc này không muộn, vậy được rồi, ngày mai bắt đầu ta liền trở về thử một chút, có thể tiến vào lớp 8. Trương Tu nghị lực cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Giờ phút này hăng hái gật đầu, ở trong lòng làm ra quyết định, Tiêu Động Trần lại là không biết, chính là hắn như thế một cái cử chỉ vô tâm. Tại vài chục năm về sau, Hoa Hạ võ đạo giới bên trong, một cái họ Trương gia tộc liền như là sao chổi quật khởi. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền nhất cử ngồi lên Hoa Hạ đệ nhất võ đạo gia tộc bảo tọa. Bởi vì Tiêu Động Trần xuất hiện, quả tạ thi đơn đệ nhất, căn bản không có cái gì tranh luận, liền tự nhiên mà vậy rơi vào Tiêu Động Trần trong túi. Đối với cái này, mặc dù ban ba đám người cả đám đều phi thường khó chịu, nhưng cũng đều không thể làm gì, dù sao, coi như bọn hắn ban thành tích tốt nhất Chu Dã, cũng bất quá là Tiêu Động Trần thủ hạ bại tướng mà thôi. bọn hắn liền Chu Dã cũng không bằng, chớ nói chi là thắng qua Tiêu Động Trần, cái này cũng liền khiến cho, đến cuối cùng, Ban Ba đám người rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem mục tiêu liếc về còn lại hai hạng. Dù sao tổng cộng có ba loại khảo thí, Tiêu Động Trần chẳng qua là quả tạ thi đơn đệ nhất. Chu Dã còn có cơ hội, nhưng mà, ngay tại Ban Ba tất cả mọi người ý chí chiến đấu sục sôi muốn tranh đoạt còn thứ hai hạng khảo thí. Đệ nhất thời điểm, Tiêu Động Trần, lần nữa cho bọn hắn hào hào lên bài học. Tiêu Động Trần, đứng nghiêm nhảy xa thành tích, 5m, N, hôm nay thời gian đổi mới đều quá muộn, điểm ấy ta bản nhân làm ra khắc sâu kiểm điểm. Bất quá, bởi vì ta không phải toàn chức, cho nên công ty có việc, ta liền trước hết bận bịu công ty, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nói như thế nào đây, tận lực đề cao tốc độ viết chữ đi, tranh thủ có lưu bản thảo, dạng này liền không sợ ngoài ý muốn nổi lên. Mặt khác, cầu phiếu đề cử, chương 67, đô thị chi vạn giới chí tôn chương 70, 10 km, là hắn thành tựu ta. So với hắn, ta cũng chỉ bất quá là một kẻ phàm nhân mà thôi. Hoa Hạ võ đạo đệ nhất tông sư, Trương Tu Ngữ, phân giới tuyến, Tiêu Động Trần, đứng nghiêm nhảy xa thành tích, 5m, nhàn nhạt thanh âm đàm thoại, lại dường như sấm sét, tại toàn bộ trên bãi tập bỗng nhiên nổ tung, hai cái ban tất cả mọi người mở to hai mắt, bị Tiêu Động Trần cái thành tích này kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Chu Dã đứng tại hố cát bên trong, còn chưa kịp đi ra, giờ phút này chỉ có thể kinh ngạc nhìn qua khác một bên đứng tại hố cát biên giới. Hai tay cắm ở trong túi quần, mặt mũi tràn đầy không quan trọng Tiêu Động Trần, đứng nghiêm nhảy xa hố cát chừng dài 5m, nhưng tại Tiêu Động Trần nhảy lên phía dưới, cái này 5m khoảng cách thật giống như không tồn tại. Nhẹ nhõm liền toàn bộ vượt qua, cái này, vẫn là người A, một chút Ban Ba người phát ra thanh âm như vậy, thật sự là Tiêu Động Trần biểu hiện quá mức nằm ngoài dự tính của bọn họ. Đừng nói tại một chung, trên toàn thế giới, coi như ưu tú nhất nhảy xa vận động viên tới, cũng không có khả năng xuất hiện loại này thành tích, cái này, quả thực chính là không thể tưởng tượng. Nhìn qua mặt mũi tràn đầy điềm nhiên như không có việc gì hướng phía đội ngũ đi đến Tiêu Động Trần, Ban Ba tất cả nam sinh trên mặt lại bắt đầu lộ ra nồng đậm đến đáng chát. Trước kia bọn hắn Ban Ba là một trung nổi danh thể dục ban, hàng năm đại hội thể dục thể thao đều sẽ có khá nhiều hạng nhất bị Ban Ba thu hoạch được, nhưng Tiêu Động Trần xuất hiện lại giống như là hung hăng tại bọn hắn trên mặt mọi người quạt một cái bàn tay. Tại Tiêu Động Trần trước mặt, bọn hắn ngày xưa ban thưởng cùng vinh quang càng giống là từng cái trò cười. Tiêu Động Trần trong lòng vang lên phẫn nộ gào thét. Chu Dã mặt âm trầm nhìn xem Tiêu Động Trần, trong mắt thậm chí đã tóe hiện ra máu đỏ tia. Tiêu Động Trần cái thành tích này cũng liền mang ý nghĩa hắn cùng đệ nhất liền triệt để vô duyên, nếu như chỉ là nhỏ bé ưu thế thì cũng thôi đi, cũng bất kỳ hạng nào Tiêu Động Trần đều là dùng tuyệt đối ưu thế nghiền ép. Dạng này đáy lòng của hắn tức giận cơ hồ đạt đến đỉnh phong. Mắt thấy Tiêu Động Trần liền muốn tiến vào đội ngũ, lúc này một trận gần như gào thét tiếng la bỗng nhiên truyền ra, bước chân có chút dừng lại. Tiêu Động Trần quay đầu nhìn sang, liền thấy Chu Dã nổi giận đùng đùng từ hố cát bên trong đi ra, đỏ hồng mắt nhìn xem hắn. Hai vị lão sư, ta có một thỉnh cầu. Lúc này Chu Dã bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hai vị giáo viên thể dục, ta muốn cùng cái này Tiêu Động Trần đơn độc tỉ thí một trận, đơn độc so tài. Lớp 8 giáo viên thể dục nhíu mày, loại yêu cầu này nếu như là những người khác đưa ra, hắn khẳng định tại chỗ liền cự tuyệt, nhưng Chu Dã lại khác, hắn đã bị tỉnh đội trúng tuyển, lời nói coi như hắn là giáo viên thể dục cũng muốn nghĩ sâu tính kỹ một phen. Ngươi muốn so thử cái gì? Nghĩ nghĩ, giáo viên thể dục mở miệng hỏi, liền so chạy bộ, ta muốn cùng hắn so 5000m. Nói, Chu Dã xòe bàn tay ra, năm ngón tay chống ra, sau đó mặt âm trầm nhìn về phía Tiêu Động Trần, khiêu khích nói, thế nào, 5000m chạy cự ly dài? Tiêu Động Trần, ngươi dám vẫn là không dám? 5000m, giáo viên thể dục khẽ nhíu mày, người bình thường, không có trải qua luyện tập, hơn phần nửa đều rất khó kiên trì, mà tại hai cái trong lớp, cũng gây nên một mảnh xôn xao. 5000m. Đây chính là Chu Dã cường hạng, xem ra, hắn là thật sự tức giận, thậm chí ngay cả so tài 5000m loại yêu cầu này đều xách ra. Đúng nga, từ khi Chu Dã tiến vào một chung, trường học 5000m tranh tài quán quân liền không đổi hơn người. Chu Dã thế nhưng là tỉnh chúng ta thành thanh thiếu niên 5000m chạy cự ly dài ghi chép bảo. Chỉ người, liền xem như tỉnh đội huấn luyện viên, cũng đều nói hắn là khỏa hạt giống tốt đâu. Bất quá, cái này có chút khi dễ người đi, Chu Dã thế nhưng là thường xuyên luyện tập 5000m chạy. Tiêu Động Trần coi như lợi hại hơn nữa, chỉ sợ cũng không chạy nổi hắn đi, ai biết được. Lại nói, Tiêu Động Trần cũng còn không có đáp ứng muốn so đâu. Cũng là, vẫn là đừng đáp ứng đi, dù sao coi như không đáp ứng, Chu Dã cũng không có gì biện pháp. Theo từng đợt tiếng nghị luận vang lên, hai cái lớp mấy chục tên nam sinh, nhưng lại là không hẹn mà cùng đưa ánh mắt bỏ vào Tiêu Động Trần trên thân. Bởi vì, bọn hắn đều muốn biết, Tiêu Động Trần, đến cùng có thể đáp ứng hay không Chu Dã cái này so tài yêu cầu. Nếu như không đáp ứng thì cũng thôi đi, nhưng nếu như Tiêu Động Trần đáp ứng, vậy cái này sự kiện coi như có nhìn. Dù sao, mặc dù 5000m chạy cự ly dài là Chu Dã cường hạng, nhưng Tiêu Động Trần trước đó biểu hiện lại nhiều lần nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Nếu như Tiêu Động Trần có thể tại Chu Giã tối cường hạng bên trên đánh bại hắn, kia, Tiêu Động Trần liền sẽ trở thành một trung mới thể dục người thứ nhất. Nói không chừng, liền xem như tỉnh đội cũng đều sẽ đến mời chào. Tiêu Động Trần, người ý nghĩ là cái gì? Lúc này, giáo viên thể dục quay đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần. Dò hỏi, không trả lời thẳng vấn đề này. Tiêu Động Trần quay đầu nhìn về phía Chu Giã, con mắt có chút híp híp, bỗng nhiên không có từ trước đến nay hỏi, chạy cự ly dài là ngươi cường hạng? Không sai, làm sao? Sợ, ngạo nghễ nhẹ gật đầu. Chu Giã nhìn qua Tiêu Động Trần, mặc dù không biết Tiêu Động Trần tại sao muốn hỏi một cái vấn đề như vậy, nhưng đối với mình chạy cự ly dài năng lực, hắn lại có đầy đủ lòng tin. Áo, khẽ gật đầu một cái, Tiêu Động Trần khóe miệng bỗng nhiên giơ lên một vòng cười khẽ. Đã như vậy, vậy cũng chớ so 5.000m đi, 5.000m quá ngắn, còn chưa đủ làm nóng người, muốn so, liền so 10km đi, 10km, lần này, chính là hai cá thể dục lão sư đều ngơ ngẩn, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Tiêu Động Trần. Bọn hắn không nghĩ tới, Tiêu Động Trần vậy mà lại đưa ra một cái như thế. Hung tàn, yêu cầu, Chu Giá cũng sửng sốt một chút, đứng tại chỗ, sắc mặt âm tình bất định nhìn xem Tiêu Động Trần, dù là chạy cự ly dài là hắn cường hạng, nghe được Tiêu Động Trần lời này, hắn cũng bắt đầu trở nên chần chờ. 10km hắn cũng không phải không thể chạy, nhưng liền xem như hắn, thật muốn chạy xong 10km, cũng phải mệt mỏi gần chết, đáng chết, cái này Tiêu Động Trần, đến tột cùng muốn làm gì? Chu Giá dưới đáy lòng không ngừng trầm tư, một lát sau, hắn bỗng nhiên hung hăng cắn răng một cái, mở miệng nói, tốt, liền so 10km, liền như là tảng đá quăng vào bình tĩnh mặt hồ. Theo Chu Giã gật đầu, toàn bộ thao trường, trong nháy mắt liền trở nên sôi trào lên, liền liền những cái kia ở phía xa chờ đợi nữ sinh. Giờ phút này cũng nhịn không được bu lại, cái gì, Chu Giã muốn cùng cái này gọi Tiêu Động Trần ra hỏa so tài chạy cự ly dài 10km. Quá mạnh đi, chính là 1.000m ta đều không tiếp tục kiên trì được. Bọn hắn lại muốn chạy 10km, một ít nữ sinh kinh ngạc tại Tiêu Động Trần cùng Chu Giã ở giữa liếc nhìn. Phương Tĩnh Mẫn nghe được tin tức này, đẹp mắt lông mày lập tức liền nhíu lại, nàng đi vào Tiêu Động Trần bên người. Tiêu Động Trần, đừng tìm Chu Giã tỉ thí, cự tuyệt hắn đi, vì cái gì, người sợ ta không sánh bằng hắn. Tiêu Động Trần từ tốn nói, không phải không phải, Phương Tĩnh Mẫn vội vàng khoát tay, khuôn mặt dễ nhìn bên trên, nổi lên một tầng đỏ bừng, rất có sức hấp dẫn, nhẹ nhàng nhíu lông mày. Tiêu Động Trần trên mặt anh Tuấn, lại là bỗng nhiên hiện lên một vòng có chút ý cười. Yên tâm đi, một cái Chu Giã mà thôi, ta còn không để vào mắt. Chương 68, nhàm chán so tài, mẹ nó, cơn sóng nhỏ rút cục đã trôi qua, khó chịu chết lão tử, gió thu đưa thoải mái, lá rụng phiêu linh, một cỗ gió nhẹ, mang đến mấy phần mát mẻ, cao su trên đường chạy, hai đạo nhân ảnh song hành mà đứng, dưới trời chiều, cái bóng kéo dài dài, một chung đường băng, một vòng chỉ có 400m, 10km, cũng liền mang ý nghĩa 25 vòng, Chu Giã sắc mặt ngưng trọng, không ngừng hoạt động thân thể, 10km khoảng cách, liền với hắn mà nói cũng là không nhỏ phụ tải. Tiêu Động Trần đang làm gì? Hắn không sống động một cái, liền không sợ rút gân, cũng rất có thể chăng đi, đều lúc này, còn không tranh thủ thời gian hoạt động một chút. Hai bên đường chạy, nhìn qua đứng tại chỗ đứng chắp tay Tiêu Động Trần, một ít học sinh đều nhao nhao nhíu mày. Phương Tĩnh Mẫn đôi bàn tay trắng như phấn lặng yên nắm chặt. Một trương gương mặt xinh đẹp bên trên, tràn đầy lo lắng chi ý, cho dù là những cái kia trước đó xem trọng Tiêu Động Trần lớp 8 đám người. Giờ phút này cũng đều bắt đầu hoài nghi, Chu Giá thực lực, tại một trung nội nhân tất cả đều biết. Là làm chi không thẹn thể dục đệ nhất nhân, Tiêu Động Trần làm như vậy, có phải là có chút quá không đem Chu Giã để ở trong mắt. Chung quanh thanh âm đàm thoại, bằng Tiêu Động Trần thính lực, hắn tự nhiên có thể nghe được rõ ràng, bất quá hắn lại bất vi sở động, chỉ là chắp hai tay sau lưng đứng tại trên đường chạy. Không nói một lời, gặp này, Chu Giã ánh mắt lộ ra cười lạnh, trong lòng đối với lần này so tài, càng thêm tình thế bắt buộc. Lúc này, hai vị giáo viên thể dục đi lên trước, Chu Giã, Tiêu Động Trần, hai người các ngươi, chuẩn bị thế nào? Có thể bắt đầu chưa? Chuẩn bị xong, Chu Giá đáp lại một tiếng, Tiêu Động Trần không nói chuyện, chỉ là khẽ gật đầu. Kia tốt, đã như vậy, vậy liền chuẩn bị bắt đầu đi. Bất quá, vẫn là phải nhắc nhở một câu, nếu như phát hiện thân thể không thoải mái, nhất định phải ngay lập tức hạ tràng. Các vào chỗ, giáo viên thể dục cao giọng hô to, Chu Giá hung hăng hít một hơi, sau đó chậm rãi phun ra. Hắn đi vào hàng bắt đầu trước, có chút cong người lên thể, tả hữu hai cái đùi một trước một sau, như là một cây kéo căng dương cung. Trong thân thể, ẩn chứa lực lượng kinh người, mà trái lại Tiêu Động Trần, nghe nói như thế, lại chỉ là không nhanh không chậm đi vào hàng bắt đầu trước. Nhìn, hoàn toàn không có cái gì khẩn trương ý tứ, ánh mắt thật sâu tại Tiêu Động Trần trên thân nhìn thoáng qua. Giáo viên thể dục bỗng nhiên nâng lên cánh tay, sau đó bỗng nhiên rơi xuống, đồng thời, trong miệng cũng truyền ra hô to, bắt đầu, siêu, liền như là một trận gió lớn thổi lên, tại bắt đầu hai chữ rơi xuống sát na, Chu Giã thân thể, liền như là như mũi tên rời cung, bỗng nhiên vọt ra ngoài. Tốc độ thật nhanh, Hai bên đường chạy, một chút bàn ba thể dục sinh đều là không nhịn được con ngươi co rụt lại. Cùng là thể dục sinh, bọn hắn tự nhiên rõ ràng, muốn bộc phát ra loại tốc độ này, đến tột cùng là như thế nào gian nan, mà một chút bàn ba nữ sinh, càng là trực tiếp lớn tiếng khen hay. Cuộc tỷ thí này, mặc dù chỉ là tại Chu Giã cùng Tiêu Động Trần giữa hai người phát sinh, nhưng ở các nàng xem đến, cái này đã thăng lên đến hai cái lớp ở giữa cấp độ bên trên. Hai tên giáo viên thể dục, giờ phút này cũng đều nhịn không được liên tục gật đầu. Mặc dù Chu Giã chân chính cường hạng là chạy cự ly dài, nhưng bằng cái này cất bước tốc độ, liền xem như tham gia chạy nhanh, cũng tất nhiên sẽ lấy được không tệ thành tích, không hổ là tỉnh đội đều nhìn chúng người. Hai cá thể dục lão sư liếc nhau, nhịn không được cảm khái. Chu Giã bây giờ cũng bất quá chỉ là lớp 12 mà thôi. Vẫn còn không tính là đỉnh phong thời kỳ, đợi đến ngày sau, tiến vào tỉnh đội, có càng chuyên nghiệp huấn luyện viên về sau, coi như tại Thế vận hội Olympic bên trên lấy được kim bài. Cũng không phải không có khả năng. A, Tiêu Động Trần, hắn đang làm gì? Một chàng thốt lên âm thanh bỗng nhiên vang lên, nghe được cái này tiếng la, lực chú ý của chúng nhân lập tức chuyển rời đến Tiêu Động Trần trên thân. Nhưng rất nhanh, từng đợt tiếng kinh hô liền liên tiếp vang lên, chỉ gặp tại cao su trên đường chạy. Đối mặt như bay xông ra hàng bắt đầu Chu Giã, Tiêu Động Trần vậy mà bất vi sở động, hai cánh tay vác tại sau lưng, liền như là nhàn nhã đi dạo, từng bước một chậm rãi đi lên phía trước. Hắn muốn làm gì? Tản bộ. Một số người nhao nhao nghi hoặc, không rõ Tiêu Động Trần dụng ý. Hai tên giáo viên thể dục cũng là mặt mũi tràn đầy không hiểu, trên mặt mê mang. Tiêu Động Trần, ngươi làm sao còn không bắt đầu? Một giáo viên thể dục nhịn không được mở miệng hỏi. Ta đã bắt đầu, Tiêu Động Trần đáp. Giáo viên thể dục càng thêm không hiểu. Đạo, bắt đầu? Vậy ngươi làm sao không chạy? Chu Giã đều đã chạy ra rất xa, để hắn chạy đi, tốc độ của hắn quá chậm, chờ hắn chạy trước mấy ngàn mét, ta lại bắt đầu. Tiêu Động Trần không quan trọng nói, sau đó, ở trước mặt tất cả mọi người, hắn lần nữa đi ra mấy bước, cuối cùng, vậy mà đặt mông ngồi đang chạy đạo nội bên cạnh trên bãi cỏ. Cái này, lần này, liền xem như giáo viên thể dục cũng đều bó tay rồi. Gặp qua cuồng vọng, chưa thấy qua cuồng vọng như vậy, tổng cộng liền 10 km khoảng cách, Tiêu Động Trần vậy mà nói muốn để Chu Giã chạy trước mấy ngàn mét. Sau đó lại bắt đầu, bất quá, mặc dù im lặng, nhưng bọn hắn cũng nói không nên lời cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng trong lòng thì yên lặng đối Tiêu Động Trần phán quyết tử hình. Mà xem như Tiêu Động Trần đối thủ, Chu Giã tự nhiên cũng chú ý tới Tiêu Động Trần cử động như vậy. Nhất là, hắn vừa hay nhìn thấy Tiêu Động Trần dừng lại ngồi tại trên bãi cỏ về sau. Hắn lập tức liền cảm giác mình đã bị nhục nhã quá lớn. Hừ, đã ngươi cuồng vọng như vậy tự đại, vậy ta liền ngay trước tất cả mọi người mặt đánh bại ngươi. Nhìn ngươi còn có lời gì nói? Em thầm nắm đấm hung hăng nắm chặt, Chu Giã vốn là nhanh chóng tốc độ, lập tức lần nữa tăng lên, thời gian chuyển rời, bất chi bất giác, Chu Giã liền đã tại 400 mét dáng dấp đường băng hàng bắt đầu bên trên trải qua 10 lần. Hô hô hô, mặc dù trải qua 4.000 mét, nhưng Chu Giã hô hấp vẫn như cũ phi thường bình ổn. Hoàn toàn nhìn không ra có chống đỡ không nổi đi dấu hiệu. Hai bên đường chạy, hai cái ban người đều nhanh ngủ thiếp đi, nhưng vào lúc này, cũng không biết là ai bỗng nhiên hô một tiếng, mau nhìn, Tiêu Động Trần. Hắn muốn bắt đầu, lời này vừa ra, tất cả buồn ngủ học sinh lập tức đều tỉnh táo lại. Sau đó, bọn hắn liền gặp được, nguyên bản ngồi tại trên bãi cỏ Tiêu Động Trần, giờ phút này đã đi tới trên đường chạy, muốn bắt đầu à, Chu Giã đều đã chạy xong 4.000 mét, lúc này, coi như hắn chạy lại nhanh, sợ là cũng không có gì cơ hội đi, phần lớn người cũng nhịn không được lắc đầu, không coi trọng Tiêu Động Trần, cũng không phải bọn hắn không tin Tiêu Động Trần, mà là bởi vì, tỷ thí lần này tổng trường độ cũng chính là 10 km mà thôi. 4.000 mét, đã tiếp cận một nửa, Tiêu Động Trần lấy cái gì theo đuổi về cái này 4.000 mét. Mới chạy xong 4.000 mét à, xem ra, vẫn là quá đề cao hắn. Trên đường chạy, nghe được chung quanh truyền đến tiếng nghị luận, Tiêu Động Trần có chút trừng lên mí mắt, nhìn qua còn đang chạy trên đường ra sức tiến lên Chu Giã. Khe khẽ thở dài, thời gian cũng không sớm, trận này nhàm chán so tài, vẫn là nhanh chóng kết thúc đi. Nói xong, cũng không để ý mọi người chung quanh kinh hãi sắc mặt. Tiêu Động Trần bỗng nhiên thở ra một hơi, sau một khắc, chỉ nghe. Siêu, một tiếng, một thân ảnh, tựa như cùng như thiểm điện, bỗng nhiên xông ra, chương 69, thể dục đệ nhất nhân, cầu phiếu đề cử A, 333, trận trận giòn vang thanh âm, từ Tiêu Động Trần trên thân khoan thai truyền ra, lại là bởi vì tốc độ quá nhanh, áo bào bay phất phới, phát ra thanh âm, trong chớp mắt, Tiêu Động Trần liền xông ra một khoảng cách lớn, hắn chắp hai tay sau lưng, tựa như nhàn nhã đi dạo, nhưng tốc độ lại nhanh chóng, có chút kinh thế hãi tục, ta dựa vào, một số người. Thậm chí trực tiếp tuôn ra nói tục, Tiêu Động Trần tốc độ quá nhanh, đã nhanh đến một loại khiến người giận sôi trình độ, chính là Chu Giã tốc độ cao nhất thời điểm, cũng không đạt được tốc độ của hắn 1/2, hai tên giáo viên thể dục, giờ phút này cũng đều nhao nhao sửng sốt, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tiêu Động Trần tốc độ vậy mà lại nhanh chóng như vậy. Song song, Chu Giã phải thua, lần này, liền xem như ban ba bên trong người, đều có không ít đảo hướng Tiêu Động Trần bên này, Kết quả đã rất rõ ràng, Tiêu Động Trần tốc độ so với Chu Giá nhanh hơn nhiều. Cả hai căn bản cũng không tại một cái cấp độ bên trên. Thông tục nói, chính là nghiền ép, liền như ngươi loại này tốc độ, cũng có thể cầm đệ nhất. Một đạo rõ ràng là chất vấn, bên trong còn kèm theo mấy phần khinh thường lời nói, bỗng nhiên từ phía sau truyền ra, chính liều mạng hướng phía trước chạy Chu Giá thân thể chấn động. Một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống, ai, trên mặt hắn hiện ra tức giận, thật vất vả ổn định thân hình, vừa quay đầu lại, liền thấy Tiêu Động Trần thong dong nhàn định gương mặt. Tiêu Động Trần, Chu Giá trực tiếp kêu lên sợ hãi, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ kinh hãi. Tiêu Động Trần nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nhẹ giọng mở miệng, tốc độ của ngươi quá chậm, đánh giấm. Chu Giá trực tiếp bị tức đến bạo nói tục, nguyên bản có quy luật hô hấp, đều bởi vì sinh khí mà có chút mất đi tiết tấu. Hắn đã chạy 4.000 mét, Tiêu Động Trần chẳng qua là vừa mới bắt đầu, còn không biết xấu hổ nói tốc độ của hắn chậm. Hừ, Minh Ngoan bất linh, mở to hai mắt nhìn kỹ, hừ nhẹ một tiếng, Tiêu Động Trần vừa xài bước ra, thân thể tốc độ đột nhiên tăng, trong nháy mắt liền đem Chu Giá siêu việt. Loại tốc độ này, Chu Giá con người bỗng nhiên co vào, nhìn xem Tiêu Động Trần đi xa thân ảnh, trong mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Đáy lòng càng là lật lên sóng lớn, Tiêu Động Trần tốc độ đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của nàng, hắn thấy, liền xem như tỉnh đội những cái kia cầm qua quán quân vận động viên. Tại phương diện tốc độ, đều không phải giờ phút này Tiêu Động Trần đối thủ, không có khả năng, hắn khẳng định không có cách nào kiên trì thời gian quá dài. Bất quá là bởi vì vừa mới bắt đầu, cho nên thời gian ngắn bộc phát mà thôi, bất quá, coi như tốc độ nhanh.